Thể tu chi tổ, chương 837, thu hồn. Góc truyện audio.com. Tại đoàn gia nội viện bị không hiểu mê vụ bao phủ hơn nửa tháng về sau. Đoàn gia trên không bỗng nhiên xuất hiện một kiện linh toa pháp khí. Một đôi người mặc ám pháp bào màu xám nam nữ trẻ tuổi đứng tại trên đó. Nữ tử xinh xắn động lòng người. Trước sau lồi lõm, nam tử tướng mạo thường thường, dáng người gầy yếu. Hai người pháp bảo biên giới, đều khắc họa lấy một cái cổ quái hôi trào. Nếu là có tu tiên giả tại phụ cận, liền sẽ nhận ra, đây là sở quốc 10 đại môn phái bên trong. Xếp hạng thứ tư quỷ linh môn tiêu ký. Nữ tử nhìn phía dưới hắc phụ, nhếch miệng nói, sư huynh, phàm nhân hồn phách có làm được cái gì? Ngươi còn đặc biệt dùng trận pháp đem nơi này vây khốn. Ta cũng đã có nói. Cho ta một cái luyện khí hậu kỳ tu tiên giả hồn phách. Ta mới có thể làm ngươi song tu đạo lữ. Nam tử gầy yếu cười hắc hắc nói. Sư muội có chỗ không biết. Bị ta vây khốn phàm nhân cùng cái khác có chút khác biệt. Trong bọn họ siêu nhất lưu võ giả. Thần hồn cô đọng, cơ hồ bằng được luyện khí trung kỳ tu tiên giả. Nữ tử nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi nói. Ngươi nói mò gì, phàm nhân võ công. Chẳng lẽ còn có thể rèn luyện đến thần hồn hay sao? Nam tử gầy yếu gật gù đắc ý nói. Sư muội, lúc đầu ta cũng lấy là như thế. Nhưng nửa tháng trước, ta bắt một vị đoàn gia siêu nhất lưu võ giả. Nghĩ hao phí một ít vật liệu. Đem luyện hóa thành quỷ nô. Nhưng mà ai biết thu lấy hồn phách của hắn về sau. Ngoài ý muốn phát hiện hắn hồn phách tinh luyện vô cùng. Sau đó ta lại bắt mấy siêu nhất lưu võ giả, thẳng đến nhiếp thủ thứ hai đoàn gia võ giả hồn phách. Mới phát hiện đây là đoàn gia võ giả mới có thần hồn đặc tính. Hấp thu hai người này hồn phách, thế mà để tu vi của ta đều có không nhỏ tăng lên. Cô gái trẻ tuổi dùng thần thức tự quan sát kỹ nam tử gầy yếu. Thần sắc động dung nói, 3 tháng không thấy, pháp lực của ngươi đã đến 10 tầng đỉnh phong. Ta còn tưởng rằng ngươi phục dụng một loại nào đó đan dược. Chẳng lẽ nam tử gầy yếu gật đầu nói. Không sai, hai cái đoàn gia đình tiêm võ giả hồn phách, hoàn toàn tương đương với hai cái chân quý đan dược. Chúng ta quỷ linh môn công pháp cơ bản, nếu là có cô đọng thần hồn hấp thu, tiến bộ cực nhanh, cô gái trẻ tuổi nhìn phía dưới bị khói đen che phủ khu vực. Trong mắt lóe lên vẻ tham lam. Nàng tư chất không cao, tu luyện 20 năm, tu vi bất quá là mới vào luyện khí 10 tầng, muốn đi vào luyện khí đại viên mãn, tối thiểu muốn tới 50 tuổi về sau. Đến lúc đó chẳng những tướng mạo dáng người sẽ hiện ra già yếu chuyển thái. Trúc cơ tỷ lệ càng sẽ hạ xuống không ít, nếu là phía dưới phàm nhân hồn phách, đều cùng nam tử gầy yếu nói đồng dạng, kia nàng đạt được về sau. Thời gian tu luyện nhất định sẽ rút ngắn thật nhiều. Nam tử gầy yếu cười hắc hắc nói. Sư muội, theo ta được biết, bên trong tối tinh luyện hồn phách còn có 6 cái. Lần cấp một đều có chừng 30 cái. Phân ngươi một nửa, hẳn là phù hợp yêu cầu của ngươi đi. Cô gái trẻ tuổi quả quyết nói. Tốt, sư huynh, nếu như phía dưới hồn phách đúng như lời ngươi nói. Như vậy sư muội trước đó hứa hẹn hoàn toàn giữ lời. Đang khi nói chuyện nàng cho mình ra trì một đạo pháp lực vòng bảo hộ nói. Chúng ta tranh thủ thời gian động thủ đi. Trong này diện tích không nhỏ. Muốn tiêu diệt tất cả phàm nhân. Còn muốn hao tổn chút thời gian. Nam tử gầy yếu cũng mặc lên vòng bảo hộ. Sau đó lấy ra một kiện bình bát bộ dáng pháp khí. Bên trong âm khí âm u. Trận trận tiếng kêu rên từ bên trong truyền ra. Sư muội. Phàm nhân võ giả khinh công khá là phiền toái. Quỷ bộc có thể để bọn hắn nhục thân bất lực. Tỉnh chúng ta đuổi theo đuổi theo. Nữ tử gật gật đầu. Trong tay linh quang lóe lên. Xuất hiện đồng dạng bình bát pháp khí. Sau đó hai người khống chế lấy linh toa. Chui vào trong hắc phụ. Tựa hồ cái này hắc phụ đối bọn hắn mà nói như là không có tác dụng. Chỉ chốc lát, đoàn gia nội viện chỗ sâu. Liên tiếp truyền ra đại lượng tiếng quỷ khóc sói chu, cùng rất nhiều võ giả giận giống lên một tiếng đoàn y vân co do thân thể. trốn ở một chỗ vài thước lớn nhỏ trong mật thất. Cái này mật thất ở vào đoàn gia phòng nghị sự nơi hẻo lánh. Bên ngoài nhìn bất quá là một chỗ từ cục gạch xây lên án đài. Phía trên đặt vào một chút vụn vật tạp vật, không chút nào thu hút. Đoàn Y Vân cắn môi, xuyên thấu qua mật thất cục gạch khe hở, nhìn xem phía ngoài tràng cảnh, trong mắt tràn đầy vẻ cừu hận, kia không ngừng run rẩy tiểu thân thể cùng cắn ra tia máu bờ môi. Tất cả đều nói rõ tiểu cô nương này tại đè nén tâm tình của mình. Không để cho mình lên tiếng, phòng nghị sự bên ngoài trong luyện võ trường, tán lạc từng cỗ đoàn gia đệ tử thi thể, mỗi bộ thi thể gương mặt đều thành thanh bạch chi sắc. Con mắt đột xuất, rất nhiều người trên da thịt còn có xương lạnh, nhìn như bị chết rét. Tại luyện võ tràng trung ương, thì có mười mấy mặt xanh nanh vàng quỷ ảnh, hình thành một vòng tròn, vây quanh sáu tên võ giả. Sáu người này dựa lưng vào nhau, sắc mặt tái xanh, tựa hồ cũng bị trọng thương. Đoàn Nguyên Phong đứng tại năm người khác trước người. Hắn mặc dù khí tức suy yếu, nhưng trong mắt thỉnh thoảng chớp động phong mang, nói rõ hắn vẫn như cũ có không kém sức chiến đấu. Đoàn Nguyên Phong phía trước 10 trượng trở lại bên ngoài, là quỷ linh môn kia đôi nam nữ, bọn hắn phủ lấy một lớp bụi sắc hộ thuẫn, thao túng trên tay bình bát, từng cái tại thi thể trên đất bên trên, hút ra từng đạo nhạt bóng người màu xám. Gặp được hôi mang nồng đậm thi thể, hai người còn bình phẩm từ đầu đến chân một phen, thấy Đoàn Nguyên Phong lên cơn giận dữ, nhưng hắn nhìn xem chung quanh mấy cái quỷ ảnh cùng đối phương bên ngoài cơ thể màu xám vòng bảo hộ. Trong lòng lại nổi lên một trận bất lực, lúc đầu Đoàn Nguyên Phong cảm thấy, lấy lực chiến đấu của mình, coi như không bằng tu tiên giả, cũng tối thiểu có thể đánh lên mấy chiêu. Ai biết tu tiên giả thả ra quỷ ảnh, hắn liền không thể làm gì. Trường kiếm mỗi lần đâm chúng, liền như là quét đến không khí. Nhưng chỉ cần quỷ ảnh đụng phải võ giả thân thể liền phảng phất bao khỏa tiến khối băng bên trong. Đâm lạnh tận xương, tu vi yếu một điểm trực tiếp chết cóng. Tu vi cao một chút thân thể cứng ngắc không cách nào động đậy. Siêu nhất lưu cao thủ muốn tốt điểm. Mặc dù thân thể đồng dạng âm lãnh, nhưng còn có thể động thủ, Đoàn Nguyên Phong nhận ảnh hưởng nhỏ nhất, vẻn vẹn tốc độ xuất thủ có chút cắt giảm, Đoàn Nguyên Phong minh bạch quỷ ảnh là e ngại hắn tràn đầy khí huyết. Cái khác siêu nhất lưu cao thủ mặc dù thực lực không yếu, rốt cuộc tuổi tác đã cao, khí huyết suy kiệt mà hắn mới khoảng 40 tuổi. Chính vào tráng niên, cuối cùng bọn hắn sáu tên siêu nhất lưu cao thủ tụ ở cùng nhau. Khí huyết hội tụ, mới khiến cho quỷ ảnh không dám tiếp tục công kích, nhưng bọn hắn sáu người đồng dạng bị quỷ ảnh vây khốn. Coi như không có những này quỷ ảnh, bọn hắn đồng dạng không làm gì được tu tiên giả. Đoàn Nguyên Phong bộc phát ra công kích mạnh nhất, đều không thể đánh vỡ tầng kia màu xám vòng bảo hộ. Tầng kia vòng bảo hộ như là lạch trời đồng dạng, nằm ngang ở võ giả cùng tu tiên giả ở giữa. Sư huynh, người nghĩ phương pháp này quả nhiên không sai. Cuối cùng sáu người này, hẳn là hồn phách tinh túy nhất quỷ linh môn nữ tu nhìn thoáng qua Đoàn Nguyên Phong. Liếm môi một cái nói, gầy yếu nam tu dẹp xong cái cuối cùng hồn phách, mặt mỉm cười nói, đồ tốt muốn lưu tại cuối cùng lại thu nha. Đoàn Nguyên Phong cắn răng nói, hai vị vì sao muốn diệt ta Đoàn gia, đến tột cùng chúng ta Đoàn gia ở nơi nào đắc tội các ngươi? Nam tử gầy yếu khẽ cười nói, oán liền oán tại các ngươi Đoàn gia võ giả hồn phách tinh túy. Là chúng ta quỷ linh môn đệ tử vật đại bổ, các ngươi phàm nhân giết gà làm thịt dê, không phải cũng là chọn thịt nhiều ra tay sao? Sư huynh, cùng bọn hắn những này sâu kiến giải thích cái gì? Tranh thủ thời gian động thủ, cái này đối quỷ linh môn tu sĩ lập tức kết động pháp quyết. Mấy cái u lục sắc hỏa cầu từ trong tay bọn họ bắn ra. Đồng thời kia hơn 10 quỷ ảnh cùng nhau cùng một chỗ. Hóa thành một đạo tráng kiện màu xám dây thừng, đem Đoàn Nguyên Phong 6 người trói tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy. U lục sắc hỏa cầu tại Đoàn Nguyên Phong bọn người bất khuất mà phẫn nộ ánh mắt bên trong. Đánh vào trên người của bọn hắn, kia vô cùng lạnh lẽo âm hàn khí tức tràn ngập ra. Đem đoàn gia cuối cùng 6 tên siêu nhất lưu cao thủ sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Đoàn Y Vân tay nhỏ che miệng, trong mắt nổi lên đại lượng lệ quang, tiết hầu càng là nghẹn ngào không thôi, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ khóc ra thành tiếng. Nàng cắn nát bờ môi, trong lòng hò hét không thôi. Đoàn Y Vân, ngươi không thể lên tiếng, đoàn gia thù cần ngươi đi báo. Không thể xúc động, muốn nghe cha, ở chỗ này chờ gia gia tới. Đè nén mất đi cha mẹ bi thương, tiểu cô nương gắt gao nhìn xem phía ngoài tu tiên giả. Đem khuôn mặt của bọn hắn cùng pháp bào trên hôi trào tiêu ký. Nhớ kỹ ở trong lòng, ngay tại đoàn Y Vân kiệt lực không để cho mình lên tiếng thời điểm. Bên ngoài tên kia nữ tu xoay đầu lại, nhìn về phía đoàn Y Vân chỗ ẩn thân. Mặt không thay đổi vung tay lên, trong luyện võ trường 5-6 cái quỷ vật, hướng về bên này phiêu đãng mà tới. Đoàn Y Vân gặp đây, phảng phất quên đi bi thương, nàng hai tay nắm ở bên hông trường kiếm, mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng, nghĩ muốn đi ra ngoài cùng người tu tiên kia liều mạng. Nhưng vào lúc này, luyện võ tràng mặt đất bỗng nhiên chấn động. Bên ngoài hơn 10 trượng trống rỗng xuất hiện một mặt mọc đầy gai ngược to lớn màu vàng nhạt tấm chắn. Trọn vẹn cao bằng một người, phía trên lưu lại pha tạp vết máu cùng ô uế, mang theo mãnh liệt tiếng rít, hướng về quỷ linh môn hai người vọt tới. Mà tấm chắn về sau, thì là một toàn thân tràn ngập cơ bắp, mặt mũi tràn đầy dữ tợn phụ nữ trung niên. Nàng tráng kiện hai chân dẫm lên mặt đất, giơ tấm chắn bắn vọt. Trong luyện võ trường viên gạch, đều bị to lớn man lực dẫm đến chia năm xẻ bảy. Đề cử truyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.